Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình. Chương 12, tình cờ nghe được tiếng hát. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, cứ như vậy, ngải vi thoải mái mà mua y quán. Cùng Lưu lão và người trong tiệm nói chuyện. Nàng chỉ đứng phía sau màn. Bình thường khám vẫn là người trong tiệm làm. Trừ phi có chuyện giải quyết không được. Cho người tìm đến nàng đi. Đương nhiên cũng có giữ lại. Nếu Lưu lão xong việc, nghĩ tới nơi này, vẫn có thể trở về vì người thân khám bệnh. Điều này khiến cho Lưu lão thực cảm động. Vẫn luôn khen ngải vi là người thiện tâm. Khiến ngải vi cũng có chút ngượng ngùng. Tiểu thư, ngươi thật sự mua y quán nha. Kia về sau làm sao bây giờ? Tiểu Tĩnh vừa rồi lẳng lặng mà đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Nhìn ngải vi giải quyết việc này, có điểm trợn tròn mắt. Đúng, đương nhiên rồi, ngươi không thấy ta đem ngân lượng trả bọn hắn sao? Cái gì về sau làm sao bây giờ? Nhìn đã trễ, chạy nhanh trở về, ngải vi có điểm buồn cười vỗ vỗ đầu Tiểu Tĩnh nói. Vương gia, gần nhất Vương Phi cũng không có chỗ kỳ quái. Mỗi ngày đại đa số đều ở trong phủ, ngẫu nhiên cũng có đi ra ngoài, nhưng chưa thấy qua nàng cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Bất quá, hôm nay Vương Phi đi vào một gian y quán, sau đó không lâu liền hồi phủ, ám vệ Vũ đem tình huống mấy ngày này âm thầm đi theo ngải vi bẩm báo Nam Cung Dục. Ân, đi xuống đi, Nam Cung Dục vẫy vẫy tay. Đi y quán, sinh bệnh sao? Sao không ở trong phủ xem? Nam Cung Dục trong lòng nghĩ. Chính hắn cũng không phát giác mình bất chi bất giác quan tâm động tĩnh nàng. Màn đêm buông xuống, Nam Cung Dục cũng không biết xuất phát từ tâm tính gì. Nhưng bất chi bất giác mà đi tới trước cửa Khuynh Vũ Các. Khi phát giác ngũ xoay người, lại nghe từ bên trong tiếng ca đứt quãng truyền đến. Bước chân cũng tự nhiên mà đi vào. Chỉ thấy có thân ảnh ngồi ở cách đó không xa trong hoa viên trên bàn đu dây. Ngải vi lúc này đang ở nhẹ sướng bản hiện đại ca khúc ngọt ngào. Ngọt ngào ngươi cười đến ngọt ngào, giống như hoa nhi khai ở Xuân Phong. Khai ở Xuân Phong, ở nơi nào gặp qua ngươi. Ngươi tươi cười như vậy quen thuộc, ta nhất thời nhớ không nổi. À, ở trong mộng gặp qua ngươi. Ngọt ngào cười đến nhiều ngọt ngào, là ngươi, mơ thấy chính là ngươi, ở nơi nào gặp qua ngươi, ngươi tươi cười như vậy quen thuộc, ta nhất thời nhớ không nổi, a, ở trong mộng ở nơi nào gặp qua ngươi, ngươi tươi cười như vậy quen thuộc, ta nhất thời nhớ không nổi, a, ở trong mộng gặp qua ngươi, ngọt ngào cười đến nhiều ngọt ngào. Là ngươi, mơ thấy chính là ngươi. Ở nơi nào gặp qua ngươi. Ngươi tươi cười như vậy quen thuộc, ta nhất thời nhớ không nổi. À, ở trong mộng, tiếng ca thanh thúy nhu mỹ. Ở trong không khí phiêu đãng, làm Nam Cung Dục nhất thời đắm chìm trong tiếng ca chưa bao giờ nghe qua. A cứu mạng nha, ngải vi cấp hô hô mà kêu to. Chính mình cư nhiên đã quên chơi đánh đu. Nhẹ buông tay, người liền rơi xuống dưới, nghĩ xoay tay lại chảo dây thừng. Không còn kịp rồi, bàn đu dây này là vài ngày trước nàng nhất thời hứng khởi. Làm người hỗ trợ làm cho, nhắm hai mắt, nghĩ thầm, chết chắc rồi, cao ngã như vậy xuống đi. Không chết cũng nửa cái mạng, như thế nào liền mạng lớn đâu. Thật đúng, không nghĩ rằng qua lâu, cũng không cảm giác đau. Khiến nàng nhất thời đã quên thân mình đang ở nơi nào. Ngươi không sao chứ, có nặng lắm không? Nam Cung Dục mới vừa hoàn hồn, liền nghe được cách đó không xa truyền đến âm thanh cầu cứu. Không chút nghĩ ngợi, liền phóng thân qua, vừa vặn ôm lấy thượng quan ngải vi từ giữa không trung rơi xuống. Thanh âm thanh lãnh bên tai ngải vi vang lên. Ách, không có việc gì, không có việc gì, làm ta sợ muốn chết. Cảm ơn ngươi a, ngải vi lúc này mới phát hiện mình được người cứu. Trách không được không cảm thấy đau, hơn nữa hiện tại còn bị người ta ôm vào trong ngực. Chạy nhanh lui ra ngoài, nam nữ thụ thụ không thân, nếu như bị người có tâm nhìn đến, khó tránh khỏi sẽ đại nạn. Huống chi hiện tại là ban đêm a, là ngươi định nhãn vừa thấy. Mồm có chút há hốc, kinh hô, Nam Cung Dục, như thế nào là hắn? Hắn sao ở chỗ này? Con cứu nàng, có thể tưởng tượng, nếu không có hắn, chính nàng có hay không sẽ bị ngã hướng lên trời đâu? Ngải Vi hơi vỗ ngực, hiển nhiên bị dọa rồi. Như thế nào, ngươi hy vọng là ai? Hát rất êm tai, ngươi nghĩ tới tình nhân sao? Nam Cung Dục lại lạnh lùng một câu. Không biết vì sao, nghĩ đến nàng hát, giống như tưởng niệm ai? Nghĩ đến ai, trong lòng có chút không thoải mái. Thuận miệng liền nói ra những lời này. À, cái gì, nơi nào có nha, kia chỉ là ca khúc chỗ ta lưu hành. Ngải Vi quính lên, cũng buột miệng thốt ra mới phát hiện nói sai lời. Lập tức ngậm miệng, nhưng không còn kịp rồi. Bởi vì Nam Cung Dục nghe được, bên kia các ngươi, ca khúc được yêu thích. Có ý tứ gì, nhà của ngươi không phải ở Thiên Nhai Quốc sao? Nam Cung Dục có chút kỳ quái mà nhìn Ngải Vi. Chẳng lẽ nàng không phải chi nữ tả tướng? Vì sao lời nói lại quái dị? Ách, đúng vậy, chỉ là, ai nha, dù sao ta cũng không có ý gì khác. Chỉ là ta tùy ý hát a, Ngải Vi có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Lại lắc lắc đầu, nhất thời cũng không biết giải thích, đành phải lựa chọn trầm mặc. Cách chương.